Bố y quan đạo, chương 1262, hai nữ một nam, góc truyện audio.com, hai người phụ nữ cùng ngồi một bàn đùa giỡn, hai người đạo hạnh sâu sắc, lòng dạ thâm sâu, tâm cơ cao vời, có thể nói là tạo nên một vở kịch hay. Lăng Tuyết Phi và Quách Tuyết Phương không phải là những người phụ nữ bình thường, cả hai đều có chỉ số thông minh cao vời, điều này chú định gây khó khăn cho Quách Tuyết Phương. Trước nay Quách Tuyết Phương đều cho rằng mình rất cao, ngoài Triệu Giai Ngọc thì không còn người phụ nữ nào khác lọt vào mắt nàng. Thực tế nàng tự cho mình trở thành người phụ nữ có thể so với Triệu Giai Ngọc, trong lòng cũng cảm thấy như vậy là đúng đắn. Nhưng hôm nay Quách Tuyết Phương thật sự không ngờ một Lăng Tuyết Phi lại khó chơi như vậy. Lăng Tuyết Phi không những có được sự sắc bén của người phụ nữ mạnh mẽ, hơn nữa trong nhu có cương, trong bông vải có dao găm, rất khó đối phó. Khi Quách Tuyết Phương phát lực thường cảm thấy đối phương mềm nhũn, giống như đáng vào bông vải. Khi Lăng Tuyết Phi phản kích lại rất sắc bén, thắng ở khía cạnh bền bỉ, chỉ cần không cẩn thận thì Quách Tuyết Phương sẽ đầu tóc đầy bụi. Nhưng thông qua trận giao chiến mà Quách Tuyết Phương hiểu rõ quan hệ giữa Lăng Tuyết Phi và Trương Thanh Vân là không tầm thường. Nàng đưa ra kết luận như vậy không phải chỉ là trực giác của phụ nữ, nàng còn thông qua cách ăn nói kín kẽ của Lăng Tuyết Phi mà kết luận vấn đề. Người trường kỳ có quan hệ với Trương Thanh Vân thì không thể không bị ảnh hưởng. Quách Tuyết Phương thật sự rất quen thuộc Trương Thanh Vân, hắn hiểu rất rõ, hơn nữa chỉ từ cách ăn nói của Lăng Tuyết Phi thì những thấy rõ hình tượng của Trương Thanh Vân. Đến lúc này Quách Tuyết Phương cảm thấy không công bằng, nàng đã sớm phát giác quan hệ giữa Trương Thanh Vân và Lăng Tuyết Phi là không cạn, bây giờ sự thật đã chứng thực suy đoán của nàng. Trương Thanh Vân này nhìn qua có vẻ rất thành thật, không hiểu phong tình nhưng lại thật sự làm cho người ta tức giận điên người. Quách Tuyết Phương bên trong suy ngẫm như vậy, Lý Hưng Bình ở bên ngoài bị mất mặt lớn, hắn rất nổi giận, nói chuyện mất tính đúng mực. Sau đó Quách Tuyết Phương nổi nóng, nàng trực tiếp cho người ném Lý Hưng Bình ra khỏi khu giải trí. Quách Tuyết Phương còn chưa hết giận, nàng cho người thả Lý Hưng Bình ra, sau đó còn nói muốn cho Lý Hưng Bình đẹp mắt. Lần này nàng bộc lộ khí phách cực kỳ khủng bố, nhưng Lăng Tuyết Phi ngồi ở vị trí đối diện lại căn bản giống như không phát hiện vị chị gái Quách Tuyết Phương đang nổi giận. Trương Thanh Vân cũng không biết tình cảnh khôi hài như vậy, giữa trưa hắn nghe báo cáo về vấn đề cải tạo quận Đông rồi ăn cơm ở nhà hàng thị ủy, cuối cùng hắn phát hiện hôm nay là sinh nhật Lăng Tuyết Phi. Trương Thanh Vân gửi đi một bản tin, sau đó hắn lại điện thoại đến nhưng không ai nghe, vì vậy mà tất cả dừng lại. Mãi đến lúc xế chiều tan tầm thì Quách Tuyết Phương điện thoại đến, nói rõ Trương Thanh Vân dù thế nào cũng phải ra ngoài ăn cơm. Hai ngày qua Triệu Giai Ngọc đi Hoàng Hải, vì vậy Trương Thanh Vân có chút thời gian chạy qua lại. Buổi tối Trương Thanh Vân đến khu giải trí Lam Thiên, khi hắn tiến vào khu sinh hoạt của Quách Tuyết Phương thì người đầu tiên được gặp lại là Lăng Tuyết Phi. Vì vậy mà hai nữ cùng đùa giỡn chợt cắm thêm vào giữa một người đàn ông, buổi tối ba người cùng dùng cơm, Quách Tuyết Phương chuẩn bị bánh ngọt nến, tuy chỉ có ba người nhưng không khí tiệc tùng vẫn rất đậm. Trương Thanh Vân ở vào tình huống này vẫn tỏ ra như thường, hai nàng líu. Góc truyện audio.com, díu hắn như gỗ đá ở bên cạnh không biết nên nhúng tay vào thế nào cho phải. Trong tất cả phụ nữ bên cạnh Trương Thanh Vân thì Quách Tuyết Phương là người làm kẻ khác khó thể xem xét cho rõ, ví dụ như hôm nay, Trương Thanh Vân không biết nàng đang làm gì. Quách Tuyết Phương cũng không còn nhỏ tuổi, con cũng đã lớn tướng, vì sao còn làm ra những chuyện không thể giải thích được giống như các cô bé thế này. Lăng Tuyết Phi và Trương Thanh Vân lại đã lâu không gặp, bình thường nhắn tin cũng có giới hạn, gặp mặt rất ít. Lăng Tuyết Phi quả thật rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa nhiều năm qua vẻ đẹp của nàng vẫn không biến đổi. Lần đầu tiên Trương Thanh Vân gặp mặt Lăng Tuyết Phi chính là ở thị trấn Nguyệt Toàn huyện Ung Bình, lúc đó đang ở mùa lễ hội cam, một ngôi sao như Lăng Tuyết Phi làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cũng vì lần đó có Lăng Tuyết Phi mà cấp bậc lễ hội cam năm xưa được đẩy mạnh, cuối cùng tạo nên ảnh hưởng lớn. Đã nhiều năm rồi, người ta vẫn còn bàn tán say sưa về những bài hát của Lăng Tuyết Phi ở Ung Bình năm xưa. Sau khi Trương Thanh Vân quen biết Lăng Tuyết Phi thì hai người cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc ngẫu nhiên, cuối cùng cả hai phát sinh mối quan hệ không tầm thường. Nhiều năm qua đi, hai người vẫn quấn lấy nhau, cuối cùng khó thể tách ra. Không có việc gì làm, Trương Thanh Vân đành phải ngồi trên ghế nhìn hai người phụ nữ bận rộn. Chị Phương, không quan tâm vấn đề gì khác, chúng ta uống vài ly, tốt nhất là hôm nay không say không về. Nói thật nhé, chị và tôi muốn uống rượu cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là uống rượu cùng bạn bè. Lăng Tuyết Phi vừa bận rộn vừa cười nói. Quách Tuyết Phương cười ha hà, nàng nói. Không có vấn đề, chẳng phải chỉ uống rượu thôi sao? Tôi sẽ liều mình, hôm nay là sinh nhật cô là nhất. Quách Tuyết Phương dùng ánh mắt cố ý vô tình nhìn Trương Thanh Vân nói. Anh nói đi, anh là người đàn ông duy nhất ở đây. Khụ khụ, Trương Thanh Vân sờ lên mũi, hắn ho khan xấu hổ, hắn đứng trên trận chiến thường ủy còn kém hẳn trận chiến này về mức độ mất tự nhiên, phụ nữ thường là như vậy, đôi khi làm người ta không thể không xuống đài. Trương Thanh Vân nhìn bộ dạng thân mật giữa Lăng Tuyết Phi và Quách Tuyết Phương mà căn bản không tin quan hệ giữa cả hai là tốt đẹp, hắn chưa từng nghe nói Lăng Tuyết Phi và Quách Tuyết Phương có quan hệ gì. Quách Tuyết Phương là người có tính tình thế nào? Tính cách nàng là cường thế, đồng thời còn kiêu ngạo khó chịu chướng mắt với người bình thường. Lăng Tuyết Phi tuy không phải là người thường nhưng lại có thân phận là người trong giới văn nghệ. Hai người này cùng ở cùng một chỗ chỉ có một khả năng là vì Trương Thanh Vân. Nghĩ đến đây thì hắn lập tức cảm thấy đau đầu, đã hơn 40, có vài hồng nhan chi kỳ, nhưng bọn họ còn phải tạo nên trận chiến đằng đằng sát khí vậy sao? Hai người phụ nữ này đều có thể uống rượu, bọn họ nâng ly cạn chén mà không ai phục ai, hôm nay giống như chú định không say không về. Quách Tuyết Phương và Lăng Tuyết Phi đều cực kỳ thả lỏng, kết quả là cả hai đều say. Tuy bây giờ là giao mùa xuân hạ nhưng thủ đô vẫn rất mát, trong hoa viên bên ngoài khu nhà Quách Tuyết Phương, Trương Thanh Vân tắt đèn ngồi đốt thuốc. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN tình cảnh như thế này là rất khó có với Trương Thanh Vân, bình thường hắn đều bị cuộc sống đầy dẫy công tác quân lấy người, nào có thời gian rảnh rỗi thế này. Càng lên cao càng lạnh, bây giờ Trương Thanh Vân đã có. Góc truyện audio.com, kinh nghiệm trải qua địa vị cao. Hôm nay hai người phụ nữ uống say, may mà Quách Tuyết Phương còn có sự chuẩn bị, có nhân viên phục vụ giúp các nàng tắm rửa nhưng không gì hơn, cuối cùng vẫn là Trương Thanh Vân sắp xếp cho các nàng nghỉ ngơi. Quách Tuyết Phương uống nhiều rượu thì cực kỳ lớn gan, nói chuyện không kiêng nể gì, nàng chỉ vào Lăng Tuyết Phi rồi nói với Trương Thanh Vân. Có phải cô ấy là người của anh không? Cô ấy nhất định là người của anh, hừ, em biết rất rõ. Anh có biết người phụ nữ của mình thiếu chút nữa đã bị người ta đào góc tường không, anh biết đúng không? Quách Tuyết Phương dùng giọng điệu bất thiện, Lăng Tuyết Phi đỏ mặt tía tai muốn ngăn cản Quách Tuyết Phương, nhưng Quách Tuyết Phương không sợ Trương Thanh Vân, vì vậy nàng thoát khỏi dây dưa của Lăng Tuyết Phi rồi tiếp tục nói. Tôi cũng không biết trong lòng anh nghĩ thế nào, vì sao không để cho người phụ nữ của mình có chút vui sướng. Anh càng ngày càng cỗ lỗ, càng ngày càng sơ cứng, càng đáng giận, đúng là không thú vị đến cực điểm. Phong cách bừa bãi khi còn trẻ của anh ở nơi nào rồi? Năm xưa ai cởi giày khỏi chân và làm tôi muốn chết đi sống lại? Vì sao bây giờ không được như xưa? Quách Tuyết Phương dựa vào hơi rượu mà càng nói càng điên khùng, nàng vung vẫy hai tay, nàng chỉ vào mình và Lăng Tuyết Phi rồi nói. Anh thấy chưa, em và cô ấy đều là phụ nữ của anh, là phụ nữ của anh có biết không? Anh không phải chỉ có một triệu giai ngọc, nếu đã như vậy, sao anh không thản nhiên đối mặt với sự thật này? Sợ chúng em ghen, hay sợ sự hiện hữu của chúng em làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của anh? Lăng Tuyết Phi dù sao cũng không giỏi mạnh miệng như Quách Tuyết Phương, nàng nghe được những lời này mà sợ đến mức vung tay che miệng. Trương Thanh Vân cao mày, hắn cũng không nổi giận mà đỡ lấy người Quách Tuyết Phương, sau đó hắn vỗ vỗ vào mặt nàng nói. Em uống say rồi, nên nghỉ ngơi, tối nay nên nghỉ ngơi cho tốt. Hừ, Quách Tuyết Phương thật sự có hơi say, ánh mắt mờ ảo, nàng chụp lấy tay Trương Thanh Vân không buông ra, vì vậy mà hắn đưa nàng vào phòng ngủ, sau đó trấn an nàng, đắp kín mền cho nàng. Cuối cùng hắn quay lại, lúc này Lăng Tuyết Phi đang ngủ co rút trên ghế salon. Trương Thanh Vân cực kỳ bất đắc dĩ, hắn đỡ Lăng Tuyết Phi vào phòng, để hai người phụ nữ cùng ngủ một giường lớn. Sau khi bận rộn tất cả thì Trương Thanh Vân mới thở hồng hộc đi ra ngoài hoa viên hút thuốc để tâm tư bình tĩnh. Trong những người phụ nữ bên cạnh Trương Thanh Vân thì Quách Tuyết Phương cực kỳ lớn gan, nàng dám nổi giận trước mặt Trương Thanh Vân, dám nói những gì mình thích. Nhưng thường là những phụ nữ như vậy thì trong lòng cũng không quá kiên cường, thực tế lại rất yếu. Quách Tuyết Phương đợi Trương Thanh Vân không biết bao lâu, cuối cùng hai người mới được ở cùng một chỗ. Sau này có con, Trương Thanh Vân càng công tác bận rộn, hai người chung đụng thì ít mà cách xa lại nhiều. Cũng chính vì vậy mà trong lòng Quách Tuyết Phương cảm thấy rất khổ sở. Trương Thanh Vân hít mạnh vào một hơi, hắn lắc đầu trong lòng có chút đau đớn. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lăng Tuyết Phi, tâm tình trong lòng trầm thấp hơn. Nếu so sánh Lăng Tuyết Phi với Quách Tuyết Phương thì có thể nói là khổ sở hơn nhiều, nhưng nàng không dường hoàng mà mạnh bạo như Quách Tuyết Phương, nhưng vì là như thế thì không có nghĩa là nàng không khó chịu sao. Trương Thanh Vân cũng không phải người giỏi về phương diện tình cảm, những việc khác thì hắn xử lý rất tốt. Góc truyện audio.com, nhưng đối diện với chuyện tình cảm thì hắn thiếu hẳn sự quyết đoán, đến bây giờ vẫn còn khổ sở. Trương Thanh Vân hít vào một hơi thuốc cuối cùng, hắn bóp nát đầu thuốc rồi chậm rãi đứng lên, trong đầu liên tục suy nghĩ về những lời của Quách Tuyết Phương, tinh thần chợt hoảng hốt. Cách chương.